mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1569, trường hà mất vĩnh mất. Trong một ý niệm, như chiếc gương chiếu rọi ra một cái khác huyền hoàng giới. Đời thứ nhất thậm chí đều ở trong đó thấy được cái bóng của mình. Mặc dù cái bóng kia thiếu khuyết tiên chi chân lý, nhưng như cũ thật sự rõ ràng là phàm ướp chính mình. Cường đại như thế, để cho dù thân là chân tiên đời thứ nhất, cũng không khỏi cảm giác rung động sâu sắc. Đời thứ nhất tiên khu lưu lại chỉ nhớ một màn cuối cùng. Nhưng là hắn thi triển tiên phàm hai phần pháp một khắc cuối cùng. Hắn nhìn về phía trước cái bóng của mình, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cuối cùng tất cả hóa thành thoải mái. Rất nhiều tiên hữu toàn bộ đều bỏ chạy không phải là không có lý do. Thiên La Đế kế hoạch đã đến điên cuồng nhất thời khắc, ta có thể cảm nhận được khoảng cách đảo Yên Chi kiếp đại quy mô bộc phát một ngày kia. Có lẽ càng ngày càng gần, nếu là tiên khu vẫn còn, cho dù thân ở hạ giới, chỉ sợ cũng phải đưa tới đảo Yên, chỉ có rút đi tiên khu mới có thể có một chút hy vọng sống. Đời thứ nhất yên lặng suy tư, theo tới chính mình cáo biệt sau, liền như vậy đầu nhập vào trong thân thể phàm nhân. Thật hy vọng có một ngày ta còn có thể trở về. Đây là đời thứ nhất hóa tiên vì phàm sau cuối cùng một tia ý nghĩ. Lý Phàm từ đời thứ nhất trong trí nhớ đi ra ngoài, rất rõ ràng đời thứ nhất cũng không có đạt tới tâm nguyện của hắn. Một khi trời nghiêng, muốn vãn hồi, lại nơi nào có dễ dàng như vậy. Mấu chốt nhất, vẫn là Tam Thánh từ bỏ. Bởi vì không quan hệ chung cuộc, cho nên Tam Thánh mặc dù có năng lực cứu vớt, cũng sẽ không đem sức mạnh lãng phí ở loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên. Không có nhảy ra nguyên sơ khả năng cường giả sao, chỉ có thể lựa chọn tự cứu, hoặc là nhưng là dứt khoát trực tiếp rời đi. Lý Phàm khẽ lắc đầu, nói đến, cũng không biết vị kia Thiên La Đế kế hoạch đến tột cùng là cái gì. Giải quyết triệt để đảo Yên Chi kiếp, toàn bộ tiên giới lại siêu thoát. Phía trước Lý Phàm cho dù là suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ đến có thể phương pháp. Bất quá đang đọc hoàn chỉnh Sơn Hải Ngụ Ngôn sau, Lý Phàm lại là tìm được một loại khả năng, đản sinh tại hải. Sừng sững ở núi thì có thể siêu thoát sơn hải. Nếu này lý luận chính xác, như vậy chỉ cần tìm được như trường sinh hoàn chân một dạng sơn hải đại đạo, đem hắn cùng tiên giới tương dung, như vậy thì có khả năng khiến cho chỉnh thể siêu thoát tại sơn hải bên ngoài. Tự nhiên là không cần lại chịu đạo Yên Chi kiếp khốn nhiễu. Nhưng đây cũng chỉ là lý luận. Sơn hải bên ngoài tựa hồ có khác đại khủng bố, Ngụ Ngôn bên trong cái kia vị thứ nhất từ hải ngay cả núi sinh linh. Tại Sơn Hải chi đạo tương dung, nhìn về phía Sơn Hải bên ngoài sau kết cục, liền đã chứng minh ở trong đó tồn tại lớn lao nguy hiểm. Cho dù có thể thành, chỉ sợ hạ chàng cũng sẽ không so với bị đảo Yên Chi kiếp nuốt hết dễ đến bao nhiêu. Đối với Thiên La Đế cùng với tiên giới kết cục sau cùng, trong lòng Lý Phàm vẫn có chút hiếu kỳ. Chỉ tiếc tại trên thời gian này tiết điểm, hết thảy đã sớm chú định. Cha không thể cha, có lẽ dọc theo thời gian trường hà, lại đi ngược dòng nước, liền có thể phát hiện càng nhiều manh mối, nhưng lại ý nghĩa không lớn. Lý Phàm thu liễm tinh thần, ngưng thần nhìn qua phía trước đời thứ nhất tiên khu. Đem hắn linh trí kích phát, đời thứ nhất mở hai mắt ra, sau khi đã trải qua phút chốc mê mang, rất nhanh liền biết rõ hiện trạng, hướng về phía Lý Phàm thi lễ một cái, mà Lý Phàm nhưng là mượn nhờ đời thứ nhất thân thể. Quan sát đến huyền hoàng giới bên ngoài đạo Yên Chi kiếp tình trạng. Ân, so với vạn năm sau đó, hay là muốn vững chắc không thiếu. Đời thứ nhất hóa phàm phía trước lo lắng cao ốc cuối cùng nghiêng cục diện cũng không có phát sinh, hẳn là tiên khư phía dưới chôn đời trước cơ tiên chi cốt đang yên lặng chống đỡ nguyên nhân. Tra xét một lát sau, Lý Phàm thu hồi ánh mắt, hiện tại hắn còn tạm thời không có trêu chọc cơ tiên dự định. Đi qua, hắn làm việc có thể không kiêng nể gì cả, một lời không hợp liền nhấc tay diệt thế, ngược lại có thật đúng là cho hắn vững tâm, nhưng bây giờ không được, có cỗ này tiên khu, lại dựa vào tiên trận mà nói, muốn đuổi bắt cơ tiên, nên vấn đề không lớn. Nhưng Lý Phàm không cách nào cam đoan, tại song phương giao thủ đồng thời, còn có thể an ổn bảo vệ huyền hoàng giới an toàn. Nếu là huyền hoàng bị thương, hắn tại đoạn này thời không tân tân khổ khổ đánh rớt xuống neo điểm toàn bộ đều hủy hoại. Đến lúc đó đừng nói bắt cơ tiên, chỉ sợ tự thân đều khó bảo toàn, chờ tại tiên khư bên cạnh, vẫn có chút quá nguy hiểm. Kế tiếp, phải nghĩ cái phương pháp, trước tiên đem huyền hoàng giới an toàn thay đổi vị trí. Lý Phàm phía trước từng có kinh nghiệm, phương diện này, hơi suy nghĩ, trong lòng kế hoạch cũng đã hình thành. Cái này cái thời đại, thập tông còn có nhất định thống trị lực, trong đó đề cập tới một chút việc vặt, đều có thể giao cho bọn hắn đi làm. Bất quá, trước đó, Lý Phàm trong lòng hơi động. Trong nháy mắt lấy được đời thứ nhất tiên khu quyền khống chế, thân hình lóe lên, rời đi thiên địa chi căn không gian, đi tới câu cá trì chỗ gò núi bên cạnh, đứng sừng sững trên không, ngắm nhìn phía dưới lòng đất, vẫn như cũ như mộc sinh cơ duy trì. Có phải hay không, liền nói rõ, ở đây vẫn có một vị thái thiên đế tồn tại. Lý Phàm ánh mắt ngưng lại, làm đủ đề phòng. Chậm rãi đi vào dưới mặt đất trong thôn xóm, cùng vạn năm sau đó thấy, cơ hồ nhất trí, tựa hồ thời gian tại trong thôn xóm nhỏ này bị đông cứng. Bất quá khi Lý Phàm dựa theo ký ức, đi tới Thái Thiên Đế ẩn thân trước bức họa kia lúc, cước bộ vẫn không khỏi dừng lại, vẽ, y nguyên vẫn là cái kia bức họa, ấu niên huyền thiên vương, cùng với hắn thanh mai trúc mã. Còn có núi thôn rất nhiều đứa bé, đều tại họa bên trong, lại duy chỉ có thiếu đi một vị nằm nghỉ ngơi lão già. Biến mất, trong nháy mắt, trong lòng Lý Phàm lại có chút thất vọng mất mát, cùng với trộn lẫn lấy chút ít như chút được gánh nặng. Nguyên bản Thái Thiên Đế nằm chỗ, giống tuếc, liền cái kia nghịch hành chu, cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Nhưng bị huyền thiên vương bí pháp điều khiển hấp thu sinh cơ. Nhưng như cũ siêng năng quán thâu phụng dưỡng lấy bức tranh này cuốn. Không có Thái Thiên Đế. Tất cả sinh cơ tất cả đều bị nó đơn độc hấp thu. Cho nên bức tranh này lại sinh ra có chút huyền diệu biến hóa. Lý Phàm bên tai, tựa hồ truyền đến ngày xưa Hiên Viên Hoành cùng hắn thanh mai trúc mã hi hí âm thanh. Thậm chí họa bên trong hai vị đứa bé, tựa hồ còn phát giác bên ngoài bức họa Lý Phàm tới gần. Chậm rãi hướng về Lý Phàm liếc tới ánh mắt, nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn. Lý Phàm không khỏi nghĩ đến Hiên Viên Hoành hậu nhân nhất tộc tao ngộ. Trầm ngâm chốc lát, Lý Phàm tạm thời trước tiên đem bức tranh này cuốn thu hồi. Ngăn cách người trong bức họa nhìn trộm sau. Hắn trước tiên suy tư lên Thái Thiên Đế biến mất một chuyện. Xem ra, nắm giữ nghịch hành chi đạo, tại thời gian trường hà bên trong đi ngược dòng nước sau. Vô luận tại con sông chỗ kia vẫn lạc, thời gian khác tọa độ tồn tại, cũng biết chung tiêu thất, tựa hồ có chút khó có thể lý giải được. Bất quá Lý Phàm liên tưởng đến chính mình qua lại thời gian trường hà lúc chỗ kinh nghiệm đủ loại. Chậm rãi liền có hiểu được, nguyên bản, ta chỉ là trường hà bên trong một giọt nước, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Sau khi ta có nghịch hành năng lực, dọc theo trường hà đi ngược dòng nước, liền tại trong trường hà tạo thành một đường. Cái này nhất tuyến, mới là ta bây giờ hoàn chỉnh thể. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, ta bây giờ đã trở thành cùng thời gian trường hà tương tự sinh mạng thể. Chỉ có điều, Bây giờ ta chủ ý thức bị vây ở trường hà đoạn này trong thời không? Không cách nào nhìn thấy thân thể ta những bộ phân khác tao ngộ. Giống như là ngũ giác bị phong bế. Cái này cũng là ta. Nghịch hành chi đạo chỉ là vừa mới nhập môn sở trí. Nếu là đạo này đại thành, là có thể vọt tại trên sông. Tự thân tại trong trường hà tất cả kinh nghiệm, toàn bộ đều rõ ràng tại ngực. Theo Lý Phàm ngây người tại Thái Thiên Đế tiêu thất chỗ. Trong đầu rất nhiều lĩnh ngộ hiện lên. Trong cơ thể hắn nguyên bản vốn đã phá toái không chịu nổi nghịch hành chu. Lại bắt đầu chậm rãi khôi phục. Cho dù chữa trị tốc độ rất chậm, nhưng khách quan phía trước hoàn toàn không có bản thân chữa trị trạng thái. Đã là chất biến, bình thường đến giảng, nắm giữ nghịch hành chi đạo sau. Bình thường phương pháp không cách nào đem hắn giết chết. Chết chỉ là trường hà bên trong một cái. Giọt nước, chỉ cần trường hà vẫn như cũ. Giọt nước thành tuyến, thì bất tử bất diệt. Trừ phi trường hà bản thân dội rửa, đem bản thân ý thức đồng hóa. Còn có đạo yên chi kiếp, đem chọn đoạn thời không nuốt hết. Hay là Thái Thiên Đế như thế, chủ động bản thân từ bỏ tính mạng của mình. Cho tới giờ khắc này, Lý Phàm mới biết được Thái Thiên Đế vì trợ giúp chính mình mộ đạo. Đến tột cùng bỏ ra dạng gì hy sinh. Đích xác, Thái Thiên Đế bởi vì quá độ nghịch hành. Thân thể, thần hồn tất cả đã mục nát, chỉ để lại một tia tàn ảnh sống tạm. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn không có hoàn toàn khôi phục cơ hội. Thậm chí đều không cần thủ khâu công như thế Sơn Hải Đại Đạo xuất thủ cứu giúp. Chỉ cần bị đạo yên chi kiếp thôn phệ ngăn chặn thời gian trường hà. Lại độ khôi phục thông suốt, thượng du, dòng nước, lại độ quán khái xuống. Như vậy Thái Thiên Đế lập tức liền có thể khôi phục lại một đoạn thời gian bên trong trạng thái. Đỉnh phong, mặc dù cái này nhìn qua, tựa hồ so Sơn Hải Đại Đạo ra tay cứu vớt còn khó hơn đạt tới. Kỳ thực bằng không thì, bởi vì cũng không phải là toàn bộ thời gian trường hà quán thông mới có thể cứu vớt, mà là chỉ cần đuổi kịp một đoạn thời không liên thông. Thủ khâu công nếu đều có thể vượt qua vĩnh tịch hư giới. Như vậy đem Thái Thiên Đế tàn ảnh mang theo đi tới bên trên một đoạn thời không? Liền có thể dễ dàng cứu sống hắn. Ngược lại hướng cổ tinh hỏa truyền lại cứu vớt kế hoạch một mực tại tiến hành. Chẳng qua là thuận đường sự tình. Thậm chí, coi như không có người nguyện ý giúp trợ làm chuyện này. Thái Thiên Đế cái gì cũng không cần làm. Hắn chỉ cần kiên nhẫn sống tạm, chờ đợi, thẳng đến thời gian trường hà, lại độ quán thông một ngày kia. Nếu là đem góc nhìn phóng lâu dài một chút, toàn bộ Sơn Hải trần thế kết cục đơn giản hai loại. Hoặc là triệt để tương dung tại Sơn Hải, bị đảo yên chi kiếp nuốt hết, hoặc là Sơn Hải ở giữa sinh linh tinh hỏa tự cứu thành công. Nếu là cái trước, ngược lại toàn bộ sinh linh hạ tràng đều là giống nhau. Chết liền chết, nếu là cái sau, Thái Thiên Đế tự nhiên là có thể phục sinh. Thái Thiên Đế, tất nhiên là biết rõ đạo lý này, nhưng hắn hết lần này tới lần khác, từ bỏ cơ hội này. Lý Phàm híp mắt, hồi tưởng đến Thái Thiên Đế tiêu thất phía trước đốn ngộ ngữ điệu. Sống tạm nơi đây, đã không quá mức ý nghĩa. Dứt khoát hôm nay liền đem ta rõ ràng cảm ngộ, nghịch hành chi đạo, truyền thụ cho ngươi, nếu có một ngày, có thể thay ta tiến đến vĩnh tịch hư giới trợ lực. Liền không uổng công ta hôm nay chi hy sinh. Thái Thiên Đế cái kia dứt khoát thần tình kiên quyết, phảng phất rõ mồn một trước mắt, Lý Phàm lắc đầu liên tục, tuy nói cứu ta một mạng, nhưng vẫn là khó có thể lý giải được. Cứ thế từ bỏ duy nhất, lại hết sức ổn định sinh cơ sao? Nếu là sau này, khi trường hà một lần nữa quán thông, có lẽ sẽ có khác thời không mới Thái Thiên Đế lại xuất hiện. Nhưng mà tại đoạn này trong thời không chỗ kinh nghiệm không ngừng quay lại cứu thế vị kia, lại là vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa. Cái này một vị, đối với ta có truyền đạo ân cứu mạng, những thứ khác sao? Kia Thái Thiên Đế, không phải này Thái Thiên Đế à? Có lẽ, toàn bộ trong Sơn Hải, duy nhất có thể đem khôi phục phương pháp, chính là Hoàn Chân. Lý Phàm chợt trong lòng hơi động. Nhưng hắn thật giả chi biến lĩnh ngộ, bây giờ liền hoàn toàn khôi phục tự thân đỉnh phong tu vi đều khó khăn. Càng không nói đến từ không sinh có, sáng tạo ra một vị đã hoàn toàn chôn vùi tiên đế. Lý Phàm bất đắc dĩ, liền tạm thời từ bỏ ý niệm này, trịnh trọng đem nơi đây dưới mặt đất thôn xóm dùng tiên trận hoàn toàn phong bế. Lý Phàm rời đi lòng đất sau, bản năng hướng về cách đó không xa câu cá trì nhìn lại. Cái thời điểm này, câu cá trì bên ngoài còn không có đạo quán kiến tạo, chỉ là lẻ loi một vũng ao nước, bình tĩnh nằm ở trong núi. Chỉ sợ chẳng ai sẽ nghĩ đến, chính là nhìn như vậy giống như thông thường ao nước, lại sẽ dính đến vô danh cảnh giới tồn tại, thậm chí muốn vượt qua vô danh cảnh giới. Dù sao Thái Thiên Đế thế nhưng là lấy Sơn Hải Ngư Trường chi danh xưng hô, dù là bây giờ là thao túng tiên khu, Lý Phàm cũng không có tới gần, chỉ là quan sát từ đằng xa. Vừa có Sơn Hải Ngư Trường, câu cá chỉ ăn thông liền cũng không phải là đơn nhất khả năng, mà là kiến tạo đả thông toàn bộ phía trên núi. Quả nhiên là hảo thủ bút, cái này sau lưng câu tiên tối thiểu nhất cũng là siêu thoát cảnh giới cường giả. Cũng không biết có thể hay không làm đến cùng thủ khâu công đồng dạng, vượt qua vĩnh tịch hư giới. Bất quá Lý Phàm bỗng nhiên nghĩ đến, ngoại trừ trước đây phiền đá tính toán lĩnh ngộ câu chi đạo, sau đó đột nhiên bị hút đi bên ngoài, tựa hồ Huyền Thiên Vương cũng là biến mất ở cái này câu cá trì trong. Có thể có lần này nhàn tình nhã chế ở thả câu, hẳn là còn ở vào bản đoạn thời không bên trong, còn không có đạt đến có thể vượt qua vĩnh tịch trình độ. Bất quá dù vậy, cũng không phải bây giờ ta đây có thể chiêu chọc. Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, dù là người mang Hoàn Chân phù hộ, Lý Phàm cũng là đối với câu cá chỉ cực kỳ sau lưng tồn tại tránh không kịp. Chớ đừng nhắc tới bây giờ chỉ có một mảnh nghịch hành tấm ván gỗ phòng thân tình huống. Không vội, sớm muộn là phải đối mặt vị này thả câu tiên. Lý Phàm đem trong lòng rất nhiều cảm xúc đè xuống, quay trở về thiên địa chi căn trong không gian, đem bức tranh giao cho bản tôn. Bản tôn chậm chậm đem bức tranh bày ra, cơ hồ là trong nháy mắt, liền cùng họa bên trong khi còn bé Huyền Thiên Vương bốn mắt nhìn nhau. Tựa hồ đối phương đã sớm dự liệu được, bên ngoài bức họa có người đồng dạng, Lý Phàm cũng không kinh hãi. Không có bên trong Thái Thiên Đế, hắn còn không đến mức bị chỉ là một bức họa bị dọa cho phát sợ. Không nhìn khi còn bé Hiên Viên Hoành theo dõi ánh mắt, Lý Phàm cẩn thận lắng nghe, bên tai truyền đến huyên náo sột soạt tiếng vang. Quả nhiên, cùng ta trước đây nghe được, đến từ Hiên Viên nhất tộc trong huyết mạch, giống như nguyền rủa ma âm không có sai biệt, chỉ có điều càng thêm rõ ràng là Huyền Thiên Vương muốn thông qua loại phương pháp này tới truyền đạt cái gì sao? Nếu như nói chân tiên chữ triện là lấy chữ minh đạo, như vậy cái này ma âm nhưng là lấy âm luật miêu tả con đường, lấy âm họa đạo giả. Nguyên sơ khả năng bên trong, Lý Phàm chỉ ở Đại Pháp Sư trên thân nhìn thấy qua. Khác chân tiên, phần lớn tuân theo minh đạo tiên đạo đường. Xem ra, có lẽ cái này huyền âm chi đạo cũng không phải là đến từ nguyên sơ, mà là đến từ ngoài ra khả năng. Huyệt Thiên Vương sau khi biến mất chỗ, Đại Pháp Sư theo học Tam Thánh. Tam Thánh vốn là tồn tại ở rất nhiều khả năng bên trong, cũng có thể lý giải. Lý Phàm tính toán phân tích đoạn này Huyền Thiên Vương chỗ chuyển âm luật, ba đạo tương dung lúc, hắn từng thân cùng Sơn Hải tương hợp, bây giờ đối với Sơn Hải ở giữa đại đạo, lĩnh ngộ, muốn so dĩ vãng dễ dàng quá nhiều, huống hồ đi qua ngộ tính của hắn liền không kém, bất quá nhiều lúc, liền đại khái có kết quả.